Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, đề ra nghi vấn. Các ngươi cái này một đám duy lợi xã đem cấp thành viên. Tổng cộng thức tỉnh nhiều ít cái người. Giang Thu ở tại màn mưa bên trong, xem trên mặt đất ô long hỏi, 302 người, đã mất đi lực lượng ô long nằm trên mặt đất. Cảm thụ được nước mưa nhiễm phải miệng vết thương sau cảm giác đau đớn. Toàn thân đều gần như với một loại trạng thái chết lặng. Người đang nói dối, Giang Thu vẫn lạnh lùng như cũ. Ngữ khí lại chân thật đáng tin. Đuổi ma chỗ tình báo biểu hiện. Tại cái kia đại diện tích dân cư dày đặc mất tích 3 ngày. Xác thật tổng cộng mất tích hơn 300 người. Nhưng là tuyệt đối không có nhiều như vậy thức tỉnh đem cấp cường giả. Nên biết đuổi ma chỗ trưởng sự tình tổng cộng mới trên dưới 100 người trên dưới. Người liền biết hơn 300 đem cấp ý vị như thế nào. Cái kia là toàn bộ đuổi ma chỗ trưởng sự gấp 2. Duy lợi xã thực sự có thực lực lớn như vậy. Đã sớm cầm đuổi ma chỗ treo lên đánh mấy chục cái qua lại. Đối phương nói hơn 300. Bất quá là tại phô trương thanh thế. Ta không có nói sai a. Các người đuổi ma chỗ hẳn là có tình báo của mình hệ thống. Có thể biết nói kế hoạch của chúng ta cũng chẳng có gì lạ. Khó nói còn chưa tra ra có bao nhiêu thiếu chân chính đem cấp sao. Ô Long mang theo vài phần trào phúng ý vị nói. Tả lẫn kế hoạch quả nhiên phi thường thành công. Biết rõ nói nội bộ cơ mật sẽ bị tiết lộ. Nhưng là tại kế hoạch bên trong sử dụng loại này dương mưu. Nhường đuổi ma chỗ tùy thời ở vào căng chặt dưới tình huống. Cũng là đối địch nhân tinh thần một loại đả kích cùng tiêu hao tổn. Xem ra, người vẫn là không biết thủ đoạn của ta a. Giang Thu thở dài một cái. Xốc lên áo khoác đen cổ tay áo. Từ bên trong áo sơ mi cổ tay áo chỗ sờ soạng một căn ngân châm ra tới. Ngươi muốn làm gì? Ô Long nhìn đến Giang Thu lấy ra ngân châm lúc sau. Theo bản năng liền giật mình. Người này cùng phía trước gặp được những cái đó đuổi ma chỗ người căn bản không giống nhau. Những cái đó đuổi ma chỗ người nhiều lắm xem như cường hãn. Tiểu tử trước mắt này thủ đoạn lại có thể xưng chi là huyết tinh. Điểm này, Ô Long từ chính mình toàn thân cao thấp miệng vết thương thượng liền đã nhìn ra. Đổi thành những người khác, sớm liền giết hắn, nhưng là gia hỏa trước mắt này lại ngược mà không giết. Quả thực có thể nói là cái ma vương, không làm gì, giúp người phùng vết thương một chút. Giang Thu nói, lại lần nữa rút ra Hàn Long kiếm, tại Ô Long cánh tay thượng một trọn, một cái thon dài, mềm dẻo tính cực mạnh dây nhỏ từ ô trên người rồng bắn ra ngoài. Bị Giang Thu lôi kéo. Ô Long cánh tay rõ ràng vừa kéo, cả cánh tay đều giống như ngắn một đoạn giống nhau. Cái kia dây nhỏ là Ô Long gân tay. Ngươi, a, bị rút gân đau đớn nhường Ô Long ý chí lực bắt đầu hỏng mất. Hắn nguyên lấy là đối phương đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này đã đầy đủ ngược. Lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên hung tàn đến rút gân tình cảnh. Nhiên mà hết thảy này thủ đoạn tại Giang Thu xem ra đều là đơn giản như vậy. Phảng phất hắn đã làm vô số lần giống nhau. Địa ngục chi chung, rút gân lột ra nguyên bản chính là tầm thường chi sự. Cho nên đối vu Giang Thu tới nói, đây bất quá là đối chờ địch nhân một loại bình thường thủ đoạn. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối thương tổn của chính mình. Giang Thu biết rõ cái này bên trong nói lẽ ra, cho nên, một khi xác định là địch nhân, hắn không hề nhân từ. Tiếp theo Giang Thu nhéo lên cái kia gân tay, nhẹ nhàng xé rách lên, ánh mắt của hắn là như vậy chuyên chú đến Ô Long nhìn thời điểm thật giống như thân thể của mình thể bị một chút xé mở toàn bộ. Tinh thần của người ta đều theo cái kia khó nghe, tê lạp, thanh âm trở nên suy nhược lên. Gia hỏa này, tuyệt đối là một ác ma. Ô Long miệng tại trù động, hắn thậm chí có điểm hối hận không cùng Giang Thu nói thật. Cái này gân tay tại Giang Thu trong tay bị xé thành có vài mắt thường gần như không thể tra dây nhỏ. Giang Thu cư nhiên liền một tí tẹo như thế xé. Mãi cho đến, hắn cảm thấy cái kia dây nhỏ tế đến nhưng hắn rất hài lòng. Mới cầm lấy ngân châm, xe chỉ luồn kim, ta nói, Ô Long khó có thể tưởng tượng dùng chính hắn gân tới khâu lại vết thương của hắn sẽ là cảm giác gì. Nhưng là từ Giang Thu như vậy ánh mắt lãnh đạm bên trong, Ô Long nhìn ra tới hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Giang Thu không phản ứng hắn, xe chỉ luồn kim xong, rất nghiêm túc nhìn Ô Long trên ót miệng vết thương liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói ra, không thổi không hác, y thuật của ta rất cao minh đến có thể đem ngươi hoàn toàn chữa khỏi, giống người bình thường giống nhau, có thể đứng khởi đến, có thể sống sót, nói, ngân châm trong tay của hắn liền hướng Ô Long miệng vết thương thượng xuyên qua. Hắn tay là như vậy ổn định nhường Ô Long hoài nghi nhân sinh. Ta không biết cụ thể đã thức tỉnh bao nhiêu đem cấp. Ta chỉ biết tương Tây làm đã thức tỉnh 12 vị. Cái khác châu làm không phải ta phụ trách. Ta không rõ ràng lắm. Tuy là mưa to, tuy là toàn thân miệng vết thương sớm đã băng lãnh, Ô Long vẫn như cũ giác đến trán của mình bắt đầu đổ mồ hôi. Này sợ hãi nguyên tự Vu Giang Thu ngân châm trên tay. Cùng cái kia nhỏ không thể biết gân tay. Thực hào, cái này 12 tên đem cấp cường giả. Đều tại cái gì thành thị? Ẩn nấp trong nơi nào? Giang Thu tiếp tục hỏi. Có 5 tên tại Tinh Thành. Có 3 người tại Thanh Ninh. Còn có 4 người phân bố tại những thành phố khác. Ô Long nhanh chóng nói. Không sai, làm là Duy Lợi xã tại Tương Tây làm tướng cấp. Người ẩn núp đã bao nhiêu năm? Giang Thu ngữ khí xuất hiện hơi hơi biến hóa, vẫn như cũ lạnh nhạt, lại giống như trò chuyện việc nhà giống nhau. Hơn 30 năm, Ô Long trong mắt mang theo một ít thẫn thờ, phảng phất thấy được nhiều năm trước hắn xuất trá phong vân cái kia đoạn thời gian. Giang Thu nhàn nhạt nhìn Ô Long, tuy rằng mặt lẫn chỉ có 3-40 tuổi. Nhưng là người này số tuổi thật sự sợ là không biết có bao nhiêu tuổi. Không có đã lâu thọ mệnh, như thế nào lại có liều mạng lăn lộn hành vi? 10 năm trước, Tương Tây khu vực mất tích một người. Kêu Giang Vạn Niên, ngươi hẳn biết chứ? Giang Thu nhìn chằm chằm Ô Long đôi mắt hỏi. Ô Long kinh ngạc một chút, ngươi vì cái gì hỏi hắn? Ô Long thân vị tướng cấp. Tại Duy Lợi xã cấp bậc không thấp, tại Tương Tây thậm chí có thể nói là một tay che trời nhân vật. Muốn nói chính mình mất tích của phụ thân không có quan hệ gì với hắn, Giang Thu sẽ không tin tưởng. Hơn nữa Duy Lợi xã thế yếu đoạn này thời gian, sở hữu tướng cấp cao thủ tất cả đều ẩn nấp trong thế. Cái khác Duy Lợi xã thành viên cơ hồ tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Giống phụ thân mất tích loại này sự, chỉ có Ô Long thân tự xuất thủ, mới có thể làm thần không biết quỷ không hay. Quả nhiên như Giang Thu sở liệu, Ô Long biết cái này sự tình. Nói một chút đi, ngoại trừ ngươi, còn có ai tham dự cái này sự tình? Giang Thu tay vẫn như cũ ổn định, nhưng là hắn bởi vì tâm tình nổi lên gợn sóng. Theo bản năng liền bắt đầu động châm. Cầm Ô Long ấn đường chỗ miệng vết thương trước hết phá kín lại. Ô Long khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta cái này đều nói thật. Người kia như thế nào lại bắt đầu động thủ? Không giữ chữ tín đúng hay không? Suy lạp, dây nhỏ xen kẽ tại da thịt bên trên cọ sát ra thanh âm so mưa to rơi xuống đất thanh âm còn muốn. Chói tai, thân là đương sự Ô Long nghe loại âm thanh này. Cư nhiên sinh ra một loại nôn mửa cảm. Mau nói, Giang Thu ngữ khí trọng một phân, tốc độ trên tay càng nhanh. Thanh Ninh Khâu gia là thủ hạ của ta. Ô Long chịu đựng không ở loại này dày vò, tinh thần hỏng mất. Khâu Mẫn Hưng, Giang Thu tiếp tục khâu lại Ô Long miệng vết thương. một cái 2 cm dài kiếm thương khâu lại xong. Tiếp theo lại bắt đầu khâu lại người kế tiếp. Đúng, chính là hắn. Ô Long nhanh chóng thừa nhận. Giang Thu động tác dừng lại. Khó trách lúc trước cùng chính mình lão ngụ cùng đi khâu ra thời điểm. Khâu Mẫn Hưng như vậy đối đãi bọn hắn. Nguyên lai này hết thảy đều là Khâu Mẫn Hưng một tay xử lý a. Giang Thu miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Duy Lợi xã nhiều năm tiềm tàng nhân viên bên trong, cư nhiên còn có Khâu Mẫn Hưng một phần. Như vậy xem ra, cái này rất nhiều thế gia chi chung, còn không biết đạo tàng bao nhiêu Duy Lợi xã tàn đảng dư nghiệt. Cái này khó trách đuổi ma chỗ vẫn luôn trấn áp thế gia. Đó là thế gia xuất hiện ra một bộ phận thủ đoạn thông thiên tu hành giả, cũng sẽ dùng hết các loại thủ đoạn, hoặc là trấn áp, hoặc là phân hóa, hoặc là dung hợp, dù sao là sẽ không làm đối phương quá mức ngoi đầu. Nguyên nhân chính là nhân tâm không đủ, tham niệm vô ngăn, làm một ít người lợi ích làm mê muội tâm can, thế lực làm đại lúc sau, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện vượt qua tình huống. Điểm này, vô luận cổ kim, ví dụ đông đảo, ngón tay nhẹ đánh, dây nhỏ đứt gãy, Giang Thu đem ngân châm một lần nữa thu hồi, vỗ tay một cái nói, xuất hiện đi, người mang đi, cầm nên hỏi đều hỏi ra tới. Giang Thu nói âm một rơi, hắc ám bên trong, hai tên đuổi ma chỗ áo khoác đen đi ra, một tên trong đó trên vai khiêng một viên hồng nút thắt chấp sự tình cung kính đối với Giang Thu cử. Quyền hành lễ, Giang giáo quan, Giang Thu nhìn thoáng qua, gia hỏa này cư nhiên là hắn tại dân dạy tư khi học sinh ma tước. Ma tước lúc ấy không tham gia đại khu so chiến, trực tiếp vào tương Tây làm, hiện tại nghiễm nhưng đã thành là Lưu Mân Hảo tâm phúc. Hắn cùng một người khác sớm liền đi tới đầu tường sơn mộ địa. Nhưng là không có Giang Thu mệnh lệnh, hắn vẫn luôn không hiện thân, chỉ là yên lặng nhìn. Cái này người thân phận mấu chốt, trở về khi chú ý an toàn. Giang Thu dặn dò một câu, vâng, ma tước nghiêm túc trả lời một câu. Sau đó cười hì hì xông tới, còn móc ra một hộp bên trong hoa thuốc đưa cho Giang Thu. Chính mình lại từ eo ở giữa lấy ra cái đại tẩu hút thuốc ngậm ở ngoài miệng. Giang tiên sinh, Giang Thu cổ quái nhìn ma tước. Gia hỏa này là cái tên giảo hoạt, trừ bỏ chính sự tình thời điểm, cái khác thời gian đều là cợt nhà. Ta nghe nói đại khu so chiến, chúng ta tương Tây mấy cái con bê đều lên rồi, cho người tranh sĩ diện, ta này cũng không cái gì khác hảo hiếu kính, nếu không cầm Thanh Ninh khâu ra sự, giao cho ta tới làm. Mà tước cười đễu giả nói, Giang Thu lạnh rên một tiếng, ngươi là muốn giúp tương Tây làm phong phú một chút tài chính, vẫn là suy nghĩ điền điền túi quần của mình. Thanh Ninh khâu ra có thể ở tại hàm viên như vậy đại trang viên, gia sản chịu định không thiếu. Mấy thứ này đối Giang Thu tới nói có thể là vật ngoài thân, nhưng là đối tài chính thiếu tương Tây làm tới nói, đây tuyệt đối là một bút khách quan thu vào. Đuổi ma chỗ tuy rằng giàu có, nhưng là gia đại nghiệp đại, lại nơi nào sẽ cấp tương Tây làm phân bao nhiêu nhưng dùng kinh phí. Giống ma tước như vậy không có cái gì rộng lớn chí hướng gia hỏa, tự hắn có thể không cần tiền, nhưng là gia nhân của hắn đâu. Thật vất vả bò tới rồi vị trí này, khó bảo toàn không vì mình người nhà nghĩ, cũng là không gì đáng trách. Ma tước vội vàng nở nụ cười. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Giang tiên sinh. Khâu Mẫn Hưng ta tự mình tới chỗ lẽ ra, cái khác, ngươi xem đó mà làm, nhưng là muốn vừa phải, ta nhưng không nghĩ ngươi bị cấm điều đình mang đi. Giang Thu trừng mắt nhìn ma tước liếc mắt một cái nói, yên tâm, yên tâm, cái kia Giang tiên sinh ta trước triệt. Ma tước cười hì hì nói. Một cái nhấc lên đã như một bãi bùn giống nhau Ô Long, cùng một người khác cùng rời đi. Giang Thu xoay người, nhìn về phía cách đó không xa hồ đậu, lại phát hiện cái này tiểu mập mạp ngồi tại lầy lội vũng nước bên trong biểu tình cô đơn. Biểu tình cứng đờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục